nàng cũng không phải là giấy. Hắc hắc, nàng cũng không biết, từ lúc gì cả của nàng chiếu cố hai lần, dạ thật sự là coi nàng như là giấy rồi. Trên lưng mang theo túi đeo da thú, cầm vũ khí lên, Lỗ Đạt Mã leo lên lưng dạ, đi vào trong rừng rậm thám hiểm. Mùa xuân, rừng rậm tràn đầy sinh cơ, trên đất khắp nơi là chồi non, không có lá mục thật dày như giữa hè đi qua đây. Hoa nhỏ tím vàng đung đưa trong gió, sức sống dồi dào, trông rất đẹp mắt. Lỗ Đạt Mã leo xuống từ trên lưng của dạ, bện một vòng hoa đội ở trên đầu, xoay người lui sang một bên, vừa hỏi dạ có phải là đẹp mắt lắm hay không. Sau đó, nàng gặp bi kịch rồi. A! Lỗ Đạt Mã chỉ có cảm giác mình hụt chân ngã xuống. Nơi này tại sao có thể có cái động? Đến khi không còn trượt xuống nữa, Lỗ Đạt Mã bắt đầu mò mẫm. Cái động này có đường kính xem chừng khoảng 1 mét. Thời điểm nàng vừa mới rớt xuống, cảm giác từ cửa động đến vị trí hiện giờ phải nghiêng một độ rất nhỏ. Nếu không, mình cũng sẽ không giống như thắng xe mà dừng lại được, vẫn còn trượt chân xuống. Mà vị trí bây giờ của nàng thì là tương đối bằng phẳng. Đạt Mã! Đạt Mã! Ngoài động truyền đến tiếng dạ gọi. Dạ, ta đang ở phía dưới, ta không sao. Lỗ Đạt Mã đáp lại. Trong động tối đen như mực, nàng muốn thử đứng lên, kết quả đụng phải đầu. Cái động này cũng không được cao lắm. Cái động này hình thành như thế nào đây? Rất rõ ràng là do động vật đào bới. Sẽ là loại động vật gì đây? Trong đầu Lỗ Đạt Mã nhanh chóng lướt qua một loại không có nhiệt độ, không có chân, phun ra đầu lưỡi thật dài. Rắn! Ý nghĩ này làm nàng rợn cả tóc gáy, liền hô to. Dạ, cứu mạng! Nhưng làm sao dạ cứu nàng được? Cái động này đối với thân thể nho nhỏ 1m65 của nàng mà nói thì không tính là quá nhỏ. Vừa vặn, dạ cao gần 2 thước, muốn đi vào thì quá khó khăn. Nghe được nàng kêu lên, âm thanh của dạ có chút bối rối. Đạt Mã! Đạt Mã! Hắn nóng lòng muốn cứu Lỗ Đạt Mã đi lên, bắt đầu dùng biện pháp ngu nhất. Đào đất! Dạ! Giọng của Lỗ Đạt Mã mang theo run run nức nở, ánh mắt của nàng không tự chủ được lại nhìn nơi sâu phía trong động. Tuy nói cái gì cũng không thấy rõ, nhưng nàng lại cảm giác đột nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ, một hớp nuốt trọn lấy nàng. Nàng cảm thấy vào giờ phút này bắp chân của mình có một chút chuột rút, chỗ cửa động thỉnh thoảng có đất rớt xuống. Lỗ Đạt Mã biết đó là dạ đang nghĩ biện pháp cứu mình. Như vậy hiện tại chuyện mình cần làm chính là tỉnh táo. Thật sâu hít sâu 2 cái, cuối cùng Lỗ Đạt Mã khiến cho trái tim đang nhảy bang bang từ từ hoãn lại. Chờ dạ đào cửa động ra quá không thực tế, nàng thử bò lên trên xem. Đậu đèn rau giá, cái vương bát đản con lừa nào đào động. Lỗ Đạt Mã không nhịn được châm chọc. Độ nghiêng của cửa động cũng quá nhỏ đi, giống như là ngồi thang trượt, bò 2 cái liền trượt lại. Nàng muốn nghĩ biện pháp khác. Dạ, dạ, đừng đào nữa. Bị đất trên cửa động rớt xuống đập 2 cái, Lỗ Đạt Mã ngăn cản hắn lãng phí thể lực. Nàng không thể bò ra được, dạ lại không thể vào được. Phải làm cái gì đây? Nếu như có sợi dây thì tốt, có thể để cho dạ kéo nàng đi lên. Sợi dây? Đúng rồi. Lỗ Đạt Mã vỗ đùi, nhảy dựng mạnh lên. Ai nha! Đạt Mã! Đạt Mã! Nghe được Lỗ Đạt Mã kêu lên, dạ vội vàng hỏi thăm. Ờ, dạ, ta không sao đâu. Lỗ Đạt Mã ôm đầu trả lời, một khi vui mừng bị cụng đầu, thật đúng là đau, sẽ không bị u một cục đi. Dạ, ngươi đi tìm dây leo thật dài, kéo ta đi lên. Chờ ta. Dạ trả lời lời ít mà ý nhiều, rất nhanh ngoài cửa động cũng không có động tĩnh, hẳn là hắn đi tìm dây leo rồi. Lỗ Đạt Mã ngồi ở trong động, thận trọng, không làm bất kỳ động tác gì, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khẽ khàng. Nàng không muốn kinh động chủ nhân của cái động này. Không biết có phải là ảo giác hay không, thời điểm mới vừa rồi dạ ở ngoài động, mình chỉ là kinh hoàng. Mà bây giờ biết rõ, dạ đi tìm dây leo cứu mình, bất an và sợ hãi lại bắt đầu lan tràn ra. Làm sao dạ còn chưa trở lại? Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như mình ngồi trong động 1 năm rồi. Có động tĩnh, giác quan thứ 6 nói với Lỗ Đạt Mã. Có cái gì đó đang tới gần nàng. Sẽ là cái gì chứ? Nàng nhìn sâu vào trong động, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Dạ, người mau trở lại, một mình ta chịu đựng không nổi. Âm thanh xôn xao càng ngày càng tới gần. Lỗ Đạt Mã chăm chú nhìn địa phương, xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu. Không rảnh suy nghĩ đó là quái vật gì, Lỗ Đạt Mã theo bản năng cùng sử dụng tứ chi, liều mạng bò ra ngoài cửa động. Nhưng ánh sáng ở trước mắt, như thế nào nàng cũng không bắt được nó. Hì hà hì hục, âm thanh đến rất nhanh sau lưng Lỗ Đạt Mã. Nó bắt đầu dùng sức cắn xé áo da thú khoác của Lỗ Đạt Mã. A! Lỗ Đạt Mã hét lên, nàng không dám nhìn về phía sau. Trong đầu chỉ có một ý niệm, bò. Bò lên mới có thể còn mạng sống. Một ít ánh sáng ngoài cửa động là toàn bộ hy vọng của nàng vào lúc này. Đột nhiên, một chút ánh sáng này cũng tự dưng biến mất ở ngay trước mắt Lỗ Đạt Mã. Một dây leo lại duỗi xuống từ cửa động. Đạt Mã! Đạt Mã! Đây là tiếng của Dạ. Dạ! Dạ! Lỗ Đạt Mã khóc lên, nàng nắm thật chặt dây leo cứu mạng. Chỉ trong một hơi thở, Dạ liền kéo nàng lên. Lỗ Đạt Mã cũng không quản phía sau mông mình có kéo theo cái gì, liền ôm cổ Dạ khóc sướt mướt. Nhưng Dạ lại nhanh chóng kéo lấy nàng từ trên người của mình xuống, để qua một bên, tung người, biến hình. Khi Lỗ Đạt Mã còn đang thút thít, Dạ ngậm một con thỏ béo bự, dài 1 mét, đứng ở trước mặt của nàng. Con thỏ kia chết không nhắm mắt, một đôi mắt hồng hồng đang nhìn chằm chằm. Ặc! Lỗ Đạt Mã nháy đôi mắt to tròn, còn treo thêm nước. Con thỏ này chính là quái vật suýt tí nữa để cho nàng mất vía ở trong động sao? Mèo cái con mèo, mình xuyên qua đến vùng viễn cổ này thế nhưng lại làm Alice kinh hồn tới du chơi trong hang thỏ. Lỗ Đạt Mã mím môi hướng về phía Dạ, cười gượng 2 tiếng. Dạ ném thỏ chết qua một bên, thay đổi hình người, duỗi cánh tay dài một cái, kéo Lỗ Đạt Mã vào trong ngực. Đạt Mã, không sợ. Hắn vỗ nhẹ sau lưng của Lỗ Đạt Mã, an ủi nàng. Trong lòng kiên định hơn với ý nghĩ của mình. Đạt Mã quá nhỏ bé. Nếu Lỗ Đạt Mã biết hình tượng trói lọi của mình bị hủy ở trong tay một con thỏ mập, nhất định sẽ đập đầu xuống đất. Thật ra thì nàng vẫn không có cái hình tượng huy hoàng gì, đúng không? Đúng không? Có chuyện xảy ra vừa rồi, Dạ cõng Lỗ Đạt Mã lên trên lưng, một tay ôm thỏ, chuẩn bị về nhà. Hắn cảm thấy Lỗ Đạt Mã bị giật mình, cần phải nghỉ ngơi. Mà Lỗ Đạt Mã cũng bởi vì vừa bị xấu hổ, lại ngượng ngùng đưa ra cái yêu cầu thiêu thân gì, khéo léo đợi ở trong hẻm núi, không có nhắc lại chuyện thám hiểm rừng rậm gì đó nữa. Bây giờ nàng lại có chuyện mới để làm. Mấy ngày này, nhiệt độ giống như là ngồi thang máy, bất chợt lập tức liền lên cao. Áo khoác da thú trên người Lỗ Đạt Mã đã không còn mặc được nữa. Này mùa xuân cứ nóng nảy như vậy, đến mùa hạ còn không lột một lớp da hay sao? Nàng phải tìm tài liệu mỏng hơn một chút, thoáng mát, dễ làm y phục, tỉ như da cự mãng. Nói thật, cự mãng thật không tệ, một tầng mỏng manh, dẻo dai. Mấu chốt là mặc lên người lành lạnh lại còn thoáng khí, nhưng bởi vì không bảo tồn thỏa đáng nên xong đời rồi. Thật muốn lại đi tìm mấy tấm để làm váy, nhưng nàng lại không nỡ khiến Dạ đi mạo hiểm. Lại nói, cho dù là Dạ muốn đi mạo hiểm như vậy, cũng không dễ dàng tìm được thêm một con cự mãng như vậy rồi. Ăn qua điểm tâm, Lỗ Đạt Mã đi xem ra con thỏ kia mấy ngày trước muốn hại nàng luống cuống. Hẳn là ngâm được không sai biệt lắm rồi. Lỗ Đạt Mã vớt ra từ trong nước cho rơm Dạ. Ừ, sờ lên cảm xúc không tệ, mềm nhũn, thật mỏng. Dùng sức lôi kéo, có độ co giãn không tồi. Nhìn kỹ còn giống như có thật nhiều lỗ chân lông nhỏ thoáng khí. Lỗ Đạt Mã thả ra vào trong khe suối, nhào tẩy, sau đó treo đến chỗ thoáng mát hong khô. Trong bụng tính toán, da này nhìn qua cũng không tệ, không biết về sau làm gì. Có lẽ có thể thay thế da mãng xà để làm y phục mùa hè. Vừa nghĩ, lại ngồi lên cái băng ghế ngồi, chuẩn bị làm giày. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, về sau thời gian hoạt động ở bên ngoài sẽ càng ngày càng dài. Lỗ Đạt Mã dứt khoát kêu Dạ, dùng cây gỗ, dựa theo dáng vẻ bàn băng ghế trong động mà cũng là một bộ ở dưới bóng cây ở bên ngoài. Hơn nữa nàng còn dùng da thú và dây leo bền chắc làm một cái võng. Lúc này Dạ đang nằm ở trên võng, đong đưa rất là vừa lòng. 2 ngày trước Dạ lại không được bình thường, ngày ngày hóa thân thành hình thái hắc báo, luôn dính ngấy ở trên người của nàng. Đi tới đâu thì đầu cạ, cái đuôi quấn, ngủ cũng như là gấu qua la mà ôm dính nàng. Chỉ là qua hai ngày, hắn liền trở lại bình thường. Lỗ Đạt Mã thấy hắn khác thường như vậy, cho rằng bởi vì mấy ngày trước nàng rơi vào trong động, mang tới hiệu ứng dây chuyền. Nàng cho là Dạ Lam như vậy vì cho nàng cảm giác an toàn. Nói đến giày, lúc này Lỗ Đạt Mã dự định làm giày xăng đan. Tuy nói mang giày cởi giày, chiều ngang hơi lớn, nhưng nàng lười không phải sao. Làm giày xăng đan đơn giản, cầm hai tấm ván gỗ, dựa theo khuôn mẫu chân, đục mấy cái lỗ, sau đó lấy ra thú bện lại là xong, xỏ vào. Một đôi đơn giản thoải mái, mát lạnh liền ra lò. Lỗ Đạt Mã mang ở trên chân, thử một chút, vừa chân hơn là mang giày nhiều. Nghĩ đến cũng đúng, thời điểm làm giày không có kinh nghiệm, vót hai tấm ván gỗ không sai biệt lắm, coi như làm đáy giày, căn bản không có suy tính đường cong của bàn chân. Dạ lười nhác nằm ở trên võng, thấy chân Lỗ Đạt Mã có đồ chơi mới, lại chít chít kêu nàng một tiếng. Đạt Mã! Lỗ Đạt Mã giả bộ không nghe được. Đạt Mã! Dạ kéo dài âm thanh, gọi nàng một lần nữa. Lỗ Đạt Mã vẫn vờ như là không thấy như cũ. Thật ra thì ý định của Dạ, nàng đã sớm hiểu. Thấy đồ mới mẻ thì hắn cũng muốn lấy một cái, giống như là đứa bé. Dạ leo xuống khỏi võng, cọ đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã, chỉ chân của nàng, nói một chữ. Muốn! Lỗ Đạt Mã không trả lời, nháy mắt nhìn hắn. Dạ đảo con ngươi màu tím sẫm, lại nói. Mang vào, đi rừng rậm. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt. Như thế nào mà nàng lại cảm giác Dạ cũng học xấu, cũng biết dùng chuyện nàng muốn làm nhất cám dỗ mình mắc câu rồi. Chỉ là cuối cùng, Lỗ Đạt Mã cũng đạt thành hiệp nghị với Dạ như cũ. Lỗ Đạt Mã giúp hắn làm y phục, làm giày, làm thức ăn ngon gì gì đó. Mà hắn mỗi hai ngày mang Lỗ Đạt Mã đi vào trong rừng rậm một lần. Nhưng mà nàng còn phải thành thật, đợi ở bên cạnh Dạ, không cho phép chạy loạn, lại rơi vào động hay nguy hiểm gì xuất hiện. Dạ liền nhốt nàng vào trong sơn động, cũng đừng nghĩ ra cửa nữa. Ăn qua bữa cơm trưa, Dạ mang giày của hắn vào, cõng Lỗ Đạt Mã trên lưng ra khỏi hẻm núi, đi vào trong rừng rậm. Lần này, Lỗ Đạt Mã ngã một lần nên khôn hơn một chút, theo thật sát bên cạnh Dạ, tuyệt đối sẽ không rời đi hay cách xa hắn cự ly hai bước. Lỗ Đạt Mã cảm thấy lần này Dạ mang nàng đi không phải là hướng cái lần trước kia. Lần trước con đường kia địa thế bằng phẳng, mà hôm nay như có cảm giác đi lên. Lại đi chừng có một giờ sau, bọn họ đi tới chỗ một sườn đồi. Dưới sườn núi là một mảnh xanh tươi tốt. Dạ chỉ vào một chỗ phía bên dưới cho Lỗ Đạt Mã nhìn. Đạt Mã, nhà. Lỗ Đạt Mã bừng tỉnh hiểu ra, dưới sườn đồi này chính là hẻm núi bọn họ sinh hoạt. Khó trách nàng cảm thấy có chút quen mắt. Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã đưa cổ ra nhìn xuống, một tiếng kêu rít dài của loài chim truyền đến từ giữa không trung. Sau đó Lỗ Đạt Mã liền cảm nhận được một tiếng gió vù vù. Còn chưa đợi nàng ngẩng đầu, Dạ đã duỗi cánh tay dài một tấc, vác lấy nàng trên vai, chạy như điên. Tình huống gì đây? Đạt Mã cố gắng dấn người lên, lắc lắc cổ. Thật vất vả mới nhìn được một hình ảnh mơ hồ. Đó là một con đại bàng khổng lồ. Chỉ là tại sao nó lại muốn công kích mình và Dạ? Bọn họ cũng không có làm ra cái hành động gì để tổn thương nó mà. Khi đầu óc nàng còn mơ hồ, Dạ ngừng lại. Bọn họ đi tới một chỗ rừng rậm. Đại bàng có cánh to lớn, không có cách nào bay vào được. Nhưng nó vẫn không chịu rời đi, quanh quẩn không ngừng trên bầu trời, trên tán rừng rậm kêu gào. Dạ! Lỗ Đạt Mã muốn hỏi Dạ, đây là loại tình huống gì? Lại phát hiện, gia hỏa này móc ra một cái trứng to lớn từ trong tay sách gia thú của hắn. Nhìn cái trứng khổng lồ này còn phải lớn hơn trứng đà điểu một chút. Nàng liền hiểu. Thằng nhãi Dạ này không biết từ lúc nào thì ôm đứa bé nhà người ta đi vào trong túi sách rồi. Mà đại bàng săn thức ăn trở về vừa lúc nhìn thấy, cho nên một đường đuổi theo bọn họ không thả. Chuyện này đặt vào kẻ làm mẹ nào cũng sẽ phải gấp thôi. Dạ đang cầm trứng khổng lồ lắc lư ở trước mặt Lỗ Đạt Mã, phát ra tiếng cười tương tự thở dốc, nói. Ăn ngon. Lỗ Đạt Mã hiểu. Dạ mang nàng tới bên sườn núi chính là để móc trứng chim. Hơn nữa lấy dáng vẻ hắn chạy trốn quen tay thạo việc mà nhìn, nhất định hắn làm trò này không phải là một lần. Lỗ Đạt Mã nhận lấy cái trứng khổng lồ, ước lượng một chút, ít nhất cũng phải có 4 cân. Không biết hương vị thế nào, cho tới giờ nàng vẫn chưa từng ăn qua quả trứng đại bàng đâu. Là luộc ăn hay là xào ăn đây? Nếu không, trứng tráng tươi. Chờ sau khi đại bàng quanh quẩn trên không trung, đau lòng rồi rời đi, Lỗ Đạt Mã ôm trứng đại bàng vui vẻ đi theo Dạ về nhà. Trở về hẻm núi, Lỗ Đạt Mã không nói hai lời, liền đốt lửa lên trước. Nàng muốn trưng bánh ngọt. Khi hai chén bánh ngọt nóng hổi ra đời, thì Dạ túng mũi, ngửi cả buổi. Lỗ Đạt Mã lấy cá ướp muối mấy ngày trước, cắt nhuyễn, rắc lên phía trên. Sau đó ý bảo Dạ có thể tiến lên phía trước rồi. Dạ xì xa xì sụp cũng không quản có nóng bỏng miệng hay không. Trong nháy mắt, một chén to bánh ngọt chỉ thấy đáy. Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt, lấy chén của mình đẩy tới trước mặt Dạ. Dạ nháy nháy con mắt, lại đẩy trở về cho nàng. Hơn nữa, lè lưỡi liếm liếm môi mỏng, mang theo vẻ vẫn chưa thỏa mãn, dáng vẻ lại ngượng ngùng. Lỗ Đạt Mã vui vẻ, người này còn có thể ngượng ngùng cơ đấy. Nàng cầm lấy cái chén gỗ to của Dạ, lấy hơn phân nửa bánh ngọt của mình chia cho hắn. Không phải Lỗ Đạt Mã hào phóng, một chén bánh ngọt có ít nhất 2 cân, nàng tuyệt đối không ăn hết. Dạ nhận lấy phần Lỗ Đạt Mã đưa cho hắn, cong môi mỏng cười cười, bộ dáng cực kỳ mị hoặc, dĩ nhiên. Phải xem nhẹ cái đầu như lông hạt dẻ của hắn, còn có mảnh vụn bánh ngọt treo trên miệng của hắn, quá hủy hình tượng. Từ lúc bỗng nhiên được ăn mỹ vị rồi, Dạ bắt đầu hứng thú đi tìm đủ loại thứ có thể ăn, cầm về cho Lỗ Đạt Mã làm. Quá khứ, hắn chỉ sẽ mang con mồi bắt được. Hôm nay, trừ con mồi, hắn còn có thể mang về các loại trứng. Có mang hoa văn, không mang hoa văn, cái to cái nhỏ. Trùng hợp còn có thể mang về một chút rau. Lỗ Đạt Mã đoán, đây là thời điểm hắn đi săn, thấy động vật đang ăn, liền nhổ hết mang về, giao cho Lỗ Đạt Mã xem có ăn được không. Ở trong những thực vật Dạ mang về, Lỗ Đạt Mã phát hiện thực vật tương tự với khoai tây. Điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Ăn thịt lâu ngày làm nàng càng ngày càng nhớ nhung đối với loại thức ăn hàm chứa tinh bột. Cắt khoai tây thành lát mỏng, bỏ vào trong chảo dầu. Rất nhanh, một nồi khoai tây chiên vàng óng ánh liền ra nồi rồi. Lỗ Đạt Mã vui vẻ ăn nhiều một trận. Vốn là Dạ hứng thú với thịt, cũng ăn theo rất nhiều. Xem ra, hắn cũng thật thích cái mùi vị này. Thời tiết càng ngày càng nóng, Lỗ Đạt Mã cảm thấy hiện tại nhiệt độ sau giữa trưa đã tới khoảng 35-36 độ, cũng không sai biệt lắm với mùa hè của thế giới cũ của nàng. Chỉ có lúc khuya thì còn có chút mát lạnh, khoảng hơn 10 độ. Mà lịch man hoang nàng mới ghi vào mùa xuân ngày thứ 92. Cái này có phải là quá không bình thường hay không? Mùa xuân cứ nóng như vậy đến mùa hè thì nàng phải làm sao bây giờ? Ngày ngày ngâm mình ở trong khe suối sao? Ừ, cái chủ ý này cũng không tệ. Lỗ Đạt Mã lại nghĩ, chẳng lẽ mùa ở đây cũng không phải là phân phối tương đối chia đều giống như ở thế giới cũ của nàng? Lỗ Đạt Mã dùng da thỏ làm cho mình một cái áo lót nhỏ cùng với một cái váy ngắn. Da thỏ mặc lên người mặc dù không có mát mẻ như da cự mãng, nhưng mà có độ co giãn và tính thoáng khí cũng không tệ. Hơn nữa cũng thấm mồ hôi. Gần đây Lỗ Đạt Mã kêu Dạ săn không ít thỏ về, ăn thịt đi, ra làm y phục. Vì da thỏ mềm mại bó sát người, Lỗ Đạt Mã lại làm cho mình vài cái áo lót. Rốt cuộc, 34C đi dạo gần 400 ngày này cuối cùng cũng tìm được chốn để dựa vào. Nàng không cần phải lo lắng vấn đề bị rũ xuống. Nữ hải tử nha, thích đẹp là thiên tính, không thay đổi từ xa xưa. Vóc người bị biến dạng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng vấn đề lại tới, Dạ rất có hứng thú với tiểu khả ái, áo ngực của nàng. Cái này Lỗ Đạt Mã rất muốn phun trào. Ngày đó thời điểm đi tắm, trong lúc vô tình bị Dạ thấy được tiểu khả ái của nàng, hắn liền giống như phát hiện được vùng đất mới, cầm lên học theo, gắn vào trước ngực, buộc lại nửa ngày cũng không cài lên được, liền năn nỉ Lỗ Đạt Mã cũng làm cho hắn một cái. Lỗ Đạt Mã cảm thấy Dạ chẳng hiểu gì mà thỉnh cầu giống như là thiên lôi, bổ lấy nàng thất điên bát đảo. Chỉ là ứng theo yêu cầu của Dạ vẫn làm cho hắn một cái, mà Dạ chỉ mặc không quá 5 phút đồng hồ liền cởi ra. Một là không có thoải mái, sau đó chính là không giống nhau. Khi nói ba chữ này, Dạ chỉ vào 34C của Lỗ Đạt Mã, sau đó hắn lại bổ sung hai chữ: sưng lên. Lúc đó Lỗ Đạt Mã nghe chỉ có một ý tưởng, pia, đá hắn bay vèo luôn. Lại dám lấy cái sân bay của hắn mà đi so sánh với Everest của mình, có thể giống nhau mới là gặp quỷ ấy. Còn nói là nàng sưng lên, người mới sưng lên, cả nhà ngươi mới là sưng lên. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt châm chọc. Dĩ nhiên, châm chọc rồi, Lỗ Đạt Mã cảm thấy đầu óc của mình lại bị hạ thấp xuống một bậc. Nàng lại thảo luận vấn đề ngực cùng với một hắc báo sẽ thay đổi thành ngươi. Không tới hai ngày sau đó, đêm lại bắt đầu giai đoạn dính ngấy. Dĩ nhiên, lúc này trừ dính nàng, cọ nàng lại thêm một tật xấu mới. Luôn muốn sử dụng cái miệng con báo của hắn, cắn tiểu khả ái của nàng. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã cực kỳ muốn phát điên. Sau đó, dì cả của nàng tới thăm một lần nữa. Lỗ Đạt Mã tính ngày một chút, cách lần trước có hơn 60 ngày. Đây là vì sao? Chẳng lẽ có quan hệ cùng với thời gian của thế giới này? Nếu như vậy, giả thiết của nàng thành lập, một năm ở thế giới này bằng gấp đôi thế giới cũ của nàng. Như vậy nơi này một tháng cũng tính là 60 ngày. Nói như vậy khoảng cách 60 ngày, dì cả của nàng sẽ tới một lần là bình thường rồi hả? Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái ý tưởng này của nàng phải là tương đối hợp lý. Sau khi nàng lấy kỳ kinh nguyệt của mình biến hóa hợp lý rồi, một cái ý niệm lại nhảy ra. Mỗi lần trước kỳ kinh nguyệt mấy ngày, lại mấy ngày chu kỳ dụng chứng đó đều là giống như thời điểm tiết ra kích thích tố cao nhất. Mà nhiều lần dạ dính ngấy ở bên người mình cũng đều thật khéo, chính là mấy ngày này. Chẳng lẽ... Lỗ Đạt Mã có chút không dám nghĩ tiếp. Nhưng mà đại não thì lại tự động hiện ra đáp án. Dạ đang cầu hoan với nàng. Đây là bản năng động vật hoang dã. Bọn họ trời xanh khiếu giác nhạy bén, sẽ căn cứ dựa vào là một loại mùi kích thích tố từ trên người giống cái tiết ra ngoài để phán đoán có phải đối phương đến kỳ giao phối hay không. Mà trên người dạ nhất định cũng có sẵn bản năng như vậy. Nghĩ tới đây, Lỗ Đạt Mã có một chút luống cuống rồi. Dạ coi nàng giống như là cái gì? Không phải giống nàng ban đầu cho là người nhà sao? Đồng bạn? Hay là coi nàng giống như là giống cái bầu bạn? Nhưng mà bọn họ cũng không phải cùng chung một chủng tộc mà. Nàng sẽ không biến thành tiểu báo. Chẳng lẽ dạ không biết sao? Hay là nói trong chủng tộc của dạ, giống cái cũng có bộ dáng loài người, sẽ không biến thân? Chuyện này không có khả năng lắm. Rất nhanh, Lỗ Đạt Mã hủy bỏ điểm này. Dạ có nói qua, từ khi hắn có trí nhớ tới nay, chính là đi theo bên cạnh Rona, cũng không có gặp qua chủng tộc giống như hắn. Như vậy, đối với việc mình có hình thái nhân loại giống với hắn, rất tự nhiên cũng sẽ bị hắn xem thành đồng loại. Có thể hắn sẽ cho là từ trước đến giờ mình cũng không biến thân là do không muốn biến, không thích biến. Nếu như cái suy luận này thành lập, trong lòng Lỗ Đạt Mã có 8 phần khẳng định. Dạ xem mình làm giống cái bầu bạn với hắn. Cái ý nghĩ này khiến Lỗ Đạt Mã dùng mình một cái. Nàng không tiếp thụ nổi. Đúng, nàng không tiếp thụ nổi. Nàng và dạ không phải là đồng loại. Nàng thừa nhận mình thích dạ, rất yêu thích, rất là yêu thích. Nhưng mà cái thích đó là nàng cảm thấy hẳn là cái loại thích người nhà, bằng hữu, không có liên quan đến tình yêu nam nữ. Dạ đối với nàng mà nói là dị tộc, khác biệt giống như người địa cầu với người sao hỏa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới dạ sẽ là trượng phu của nàng. Mà muốn nàng giải thích thế nào với dạ đây? Nàng không muốn nói, sợ sau khi nói xong sẽ mất đi dạ. Nàng thừa nhận mình ích kỷ, nàng khát vọng cũng lệ thuộc vào dạ. Hắn cho nàng ấm áp và cảm giác an toàn. Bây giờ, dạ còn u mê đối với mấy chuyện nam nữ, thậm chí có thể là không biết gì cả. Nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn hiểu. Đến lúc đó, nàng và dạ sẽ như thế nào? Dạ vẫn sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng như cũ, hay là đi tìm đồng tộc của hắn? Nếu như có một ngày dạ tìm được đồng tộc của hắn, gặp được bầu bạn hắn muốn sinh hoạt cùng nhau, vậy nàng phải làm sao? Lỗ Đạt Mã cảm thấy đầu óc của nàng hỗn loạn. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều bị vây ở trong những vấn đề này, không cách nào thoát ra được, nên rất là phờ phạc rã rời. Đối với dì cả, đến thăm nàng lần này, ngược lại biểu hiện của dạ không còn khẩn trương giống như là hai lần trước nữa. Có thể hắn cũng biết, Lỗ Đạt Mã chỉ là chảy máu, cũng sẽ không chết. Mấy ngày nữa là tốt rồi. Dạ rất cẩn thận, rất quan tâm chăm sóc Lỗ Đạt Mã. Mỗi ngày đều mang về một chút thứ Lỗ Đạt Mã thích ăn. Hơn nữa lại còn cố ý đi trộm thêm hai cái trứng của con đại bàng. Đối với phần săn sóc này của dạ, Lỗ Đạt Mã càng thêm rối rắm. Nàng cảm thấy như vậy là không công bằng đối với dạ. Dạ có quyền biết rõ chân tướng, cũng đi tìm hạnh phúc của chính hắn. Mà mình không nên ích kỷ độc chiếm hắn như vậy. Nhưng nàng thật sự không thể bỏ được. Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong đầu nàng có hai tiểu nhân nhân đang không ngừng tranh đấu. Tiểu Bạch đính hảo quang nói, mau nói cho hắn biết. Tiểu Hồng giơ cái xiên nói, ngu ngốc mới nói cho hắn biết. Chương 70. Yêu thích, hạn mùa xuân, sông ngầm. Tự nhận là rất chính trực, Lỗ Đạt Mã tóm lấy Tiểu Hồng, giơ dĩa tự vào trong đầu, vo tròn, một cước đạp bay. Tiểu Bạch đính hảo quang tự cho là mình thắng lợi, đang định vui mừng. Ai biết thế nhưng cũng bị Lỗ Đạt Mã kéo ra khỏi đầu, treo lên cành cây rồi. Lỗ Đạt Mã đấu tranh mấy ngày ở trong lòng, rồi cuối cùng quyết định nói cho dạ sự thật. Về phần là sự thật gì, nhiều năm qua nhìn xem tin tức, Lỗ Đạt Mã học được một chút. Trên tin tức báo cáo đều là sự thật, mà không phải chuyện có thực cũng được tin tức báo cáo. Cho nên, tất cả mọi người đều hiểu nha. Hôm nay ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã hắng giọng một cái, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào trong con ngươi sâu thẳm màu tím sẫm của dạ. Dạ, ta và ngươi không giống nhau. Trong đôi mắt của dạ rõ ràng treo lên hai dấu chấm hỏi. Dạ, ta sẽ không biến thân, sẽ không giống như ngươi biến thành tiểu báo. Lỗ Đạt Mã tiếp tục trần thuật sự thật. Dạ rất nghiêm túc gật đầu. Biết. Hắn biết. Đúng, dạ đơn thuần nhưng cũng không ngu xuẩn. Chung sống lâu như vậy, dạ nên sớm phát hiện. Ở thời gian gặp phải nguy hiểm, nàng chưa bao giờ biến thành dáng vẻ dã thú để bảo vệ mình hoặc là chạy trốn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự thật, nàng không biết. Vậy mà, dạ trả lời khiến cho Lỗ Đạt Mã không biết tiếp theo mình sẽ phải nói như thế nào. Nhưng mà lời cần nói thì vẫn phải nói. Dạ, chúng ta không phải là đồng loại. Sợ dạ không hiểu ý tứ của đồng loại, Lỗ Đạt Mã lại nêu ví dụ, nói tiếp. Giống như dê sừng hươu và ngựa sừng trâu, bọn nó đều có bốn chân, đều ăn cỏ, đều có sừng dài. Nhưng mà bọn nó cũng là không giống nhau, tựa như ngươi và ta. Nói xong, Lỗ Đạt Mã nhìn chăm chú vào dạ, thấp thỏm trong lòng, chờ đợi hắn đáp lại. Dạ chần chừ một chút, hắn nghiêng đầu một cái, như đang cố tiêu hóa lời Lỗ Đạt Mã mới vừa nói. Trầm ngâm một lát, dạ gật đầu một cái, bày tỏ hắn hiểu được rồi. Đang lúc Lỗ Đạt Mã muốn tiếp tục lời mình muốn nói, thì đột nhiên dạ nói hai chữ. Yêu thích. Nhất thời, Lỗ Đạt Mã không có xoay chuyển kịp. Bây giờ, vấn đề mà bọn họ thảo luận và yêu thích có liên quan hay sao? Nàng nhìn vào trong mắt của dạ, muốn từ trong ánh mắt của hắn để nhìn ra suy nghĩ của hắn. Thích, Đạt Mã. Dạ nói rất nghiêm túc, con ngươi màu tím sẫm khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lỗ Đạt Mã, thật chặt, cũng thật sâu. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng có chút hiểu ý tứ của dạ. Thích, dạ chỉ là đơn thuần thích mình, không liên quan tới chủng tộc, cũng không liên quan tới tướng mạo, không liên quan tới năng lực, chỉ là thích, thích rất thuần túy và tinh khiết. Đúng vậy, thích, mình cũng thích dạ giống như vậy, không phải sao? Cũng đồng dạng không liên quan tới chủng tộc, không liên quan tới tướng mạo, chỉ dựa vào cảm giác. Như vậy là đủ rồi, nàng vẫn còn đang rối rắm cái quái gì chứ? Quản nó là loại thích nào, vô luận là yêu người nhà, đồng bạn hay là tình bầu bạn, vậy cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng thích, không phải hay sao? Đột nhiên, Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong lòng rộng mở thông suốt. Nàng ôm chặt eo gầy gò của dạ, lớn tiếng nói. Đúng, thích, là thích dạ. Giải quyết xong rối rắm trong lòng, tất cả hình như trở về quỹ đạo. Lỗ Đạt Mã ghi vào lịch man hoang, mùa xuân, ngày thứ 269.